bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 107, ra vẻ đạo mạo. Góc truyện audio.com. Bây giờ Tần Phong tình cảnh không thể lạc quan. Nhìn xem đạo bào màu xám lão giả cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Tần Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Trong đầu nhớ tới Thanh Huyền Kiếm Thánh đã từng nói với hắn. Rút kiếm, đúng, chính là rút kiếm một nháy mắt. Còn nhớ rõ, lúc trước Tần Phong chỉ có đạo hư cảnh tu vi. Nhưng chính là tại rút kiếm trong nháy mắt, kia sức mạnh bùng lên đủ để trọng thương thánh nhân. Phải biết, đạo hư cảnh cùng thánh nhân ở giữa thế nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Bây giờ, Tần Phong tất cả trạng thái gia trì về sau, ước chừng có nửa bước đại thánh thực lực. Nếu là lúc này lợi dụng được một kiếm này, chưa hẳn không thể trọng thương đại thánh. Thanh Huyền Kiếm Thánh thanh âm tựa hồ tại Tần Phong trong đầu quanh quẩn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội. Chỉ cần Tần Phong nắm chắc tốt một kiếm này cơ hội, liền có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng, luyện thế kim đồng thôi động đến cực hạn, phảng phất hết thảy trước mắt sự vật đều thả chậm xuống tới. Kim quang chói mắt hai con ngươi, lộ ra vô cùng kiên định, một đóa hoa sen phản chiếu tại Tần Phong con ngươi bên trong. Hỗn độn thanh liên thần hồn công kích, sinh sen, cùng lúc đó, tại kia đạo bào màu xám lão giả trong hai mắt, đồng dạng phản chiếu một đóa hoa sen. Đạo bào màu xám lão giả lập tức giật mình thần, phảng phất là tại trong đầu của mình thấy được một đóa thanh liên. Đóa này thanh liên tại thần trí của hắn chi hải bên trong treo. Chậm chậm xoay tròn, chậm rãi đáp xuống thần trí của hắn bỉ ngạn phía trên. Nhìn xem cái này thanh liên tán phát thanh u đạo vận. Một cỗ phảng phất là bẩm sinh sợ hãi lóe lên trong đầu. Để không rét mà run. Toàn thân khẽ run rẩy, phía sau càng là hù dọa mồ hôi lạnh, đây là vật gì, vì sao trống rỗng xuất hiện tại thần trí của mình bỉ ngạn phía trên. Không được, đạo bào màu xám lão giả ý thức được chuyện không ổn. Còn chưa kịp làm ra ứng đối, cái này thần thức bỉ ngạn phía trên thanh liên đột nhiên bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Sau đó ầm vang nổ tung, ong ong. Hỗn loạn khí thức tại thần thức chi hải bên trong tùy ý quét sạch. Đem nó quấy đến trời lật phủ dày đất. Đây là thần hồn công kích. Đáng chết, không nghĩ tới a, cái này thần tu kiếm chủ vậy mà có được thần hồn bí bảo. Hơn nữa còn có thể phát động công kích. Chủ quan, bây giờ đạo bào màu xám lão giả chỉ cảm thấy đầu một mực ông ông tác hưởng. Đầu choáng váng hoa mắt. Mắt nổi đom đóm, mặc dù Tần Phong một kích này sinh sen uy năng không tầm thường. Nhưng còn chưa đủ lấy trực tiếp đem một vị đại thánh thần hồn ma diệt. Dù sao tu vi có nhất định chênh lệch, dưới mắt chỉ có thể làm ra quấy nhiễu tác dụng. Nhưng, cái này cũng đã đầy đủ. Tần Phong sở dĩ vận dụng sinh sen, là vì cho mình tranh thủ đến một kiếm tất sát cơ hội. Dưới mắt cơ hội tới. Kỳ lân tí vận chuyển tới cực hạn, xích kim nóng lân phiến bao trùm, nhưng vẫn cũ không che giấu được gân xanh trên cánh tay nổ lên. Rút kiếm, keng, rút kiếm 90.000 lần về sau. Cái này rút kiếm trọng lượng, đã đi tới 888 cân nặng, tu vi tăng lên tới thánh nhân cửu trọng đỉnh phong về sau. Kỳ lân tí lực lượng cũng tăng lên tới 500 vạn cân nặng. Cả hai cộng lại, trọn vẹn hơn ngàn vạn cân trọng lượng, lại thêm Tần Phong phía sau quang hoàn gia trì. Tần Phong tự thân sở hữu năng lực ít nhất đạt được 25. Tăng lên, một kiếm hàn quang gặp máu đến, máu chưa tung tóe, hàn mang đã qua đời. Keng, tu kiếm vào vỏ, Tần Phong dừng lại trong tay động tác thời điểm, đã xuất hiện ở đạo bào màu xám lão giả sau lưng. Tới tựa lưng vào nhau. Giờ khắc này Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng nhưng, mà đạo bào màu xám lão giả ánh mắt cùng Tần Phong ánh mắt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, thậm chí có chút phần đục, hình tượng phảng phất đứng im tại giờ khắc này. Hai thân ảnh như cũ sừng sững hư không, mà lại không nhúc nhích tí nào. Thì thật không phải, đạo bào màu xám lão giả hiện nay đã là thân tử đạo chưa tiêu. Thân thể của hắn đã chết, chỉ là Bảo Lưu lấy một tia ý thức. Bất quá rất nhanh, cuối cùng này một tia ý thức cũng kết thúc. Nơi xa Khương Thái Hạo nhìn xem lúc này phát sinh hết thảy. Là nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem đạo bào màu xám lão giả trên ngực vết thương. Càng làm cho người ngắm mà sinh e sợ. Đây là một đạo xuyên qua tổn thương, từ bả vai chỗ, nghiêng xuống phần bụng, từ đó còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy ở sau lưng hắn Tần Phong bóng lưng. Giờ khắc này, Khương Thái Hạo khẽ run thân thể. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình vậy mà phát sinh đến một bước này. Mình phái người không xa vạn dặm đi Thái Hành Thánh Địa mời Tần Phong đến Khương gia làm khách. Tại sao lại phát sinh đến tình trạng như vậy? Chẳng lẽ cái này thần tú kiếm chủ Tần Phong, thật sự vì dựng nên uy nghiêm của mình, mà cầm cổ lão đạo thống tới khai đao sao? Hẳn là sẽ không, Khương gia tới không oán không cừu. Thần tú kiếm chủ mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người, ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Khương Thái Hạo bình tĩnh lại, cẩn thận suy luận, dưới mắt chỉ có một loại khả năng, đó chính là phái đi mời người Khương Phi đắc tội thần tú kiếm chủ. Hẳn là, ai, thất sách à, lúc trước cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Sớm biết liền không phái Khương Phi đi, nguyên bản mời Tần Phong đến Khương gia, là nói chuyện hợp tác sự tình, trước mắt biến thành dạng này. Cái này thực sự không tốt kết thúc a, một phen cân nhắc nặng nhẹ về sau. Khương Thái Hạo làm ra lựa chọn, quyết định nhượng bộ, dù sao, trong mắt hắn không có cái gì so chuyện kia hơi trọng yếu hơn. Thần tú kiếm chủ, còn xin dừng tay, trong thời gian này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Khương Thái Hạo truyền âm nói, Tần Phong thần sắc an nhiên, không có cái gì hiểu lầm. Khương Thái Hạo lại một phen giãy giụa, đối Tần Phong chắp tay, nếu là trước đó có cái gì đắc tội thần tú kiếm chủ địa phương. Xin hãy tha thứ, thần tú kiếm chủ bây giờ đã chém giết ta Khương gia một vị trưởng lão. Có chuyện gì cũng nên bớt giận, vì biểu đạt ta Khương gia thành ý, ta nguyện đưa thần tú kiếm chủ một phen cơ duyên, một phương cổ lão đạo thống. Vậy mà đối Tần Phong phục nhuyễn, nghĩ hắn Khương gia thành lập đến nay, chưa từng dạng này ủy khuất qua, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao bọn hắn muốn cầu cạnh Tần Phong, cùng lắm thì chờ chuyện này qua đi, sẽ chậm chậm tới tính sổ sách cũng không muộn. Cơ duyên, Tần Phong ánh mắt biến đổi, mình chém giết cổ lão đạo thống hai người, trọng thương một người, cái này Khương gia thế mà còn phản ứng như thế, ở trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Ồ, cơ duyên, vậy ngươi nói một chút, là cơ duyên gì, nếu là có thể để cho ta tâm động, ta có thể cân nhắc tạm thời không cùng các ngươi cổ lão đạo thống là địch. Khương Thái Hạo nghe vậy, nội tâm trầm xuống, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy đát bao lâu, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói ra, liên quan tới đột phá đại thánh cảnh giới thời cơ. Đột phá đại thánh, đối với cái này, Tần Phong ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Từ xưa đến nay, thánh nhân cùng đại thánh ở giữa, là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Không biết có bao nhiêu người đều ngã xuống đạo khảm này bên trên. Mặc dù Tần Phong có tự tin, có thể bằng vào năng lực của mình đột phá đại thánh. Nhưng cái này cũng không biết cần hoa bao lâu thời gian. Nếu như dưới mắt có thời cơ đột phá, Tần Phong cũng không để ý nếm thử một phen. Bất quá, mình đối Khương gia làm những chuyện này, Khương gia hẳn là đối với mình hận thấu xương mới là. Vì sao đột nhiên liền khuất phục, chẳng lẽ mình trên thân, là có cái gì đáng giá bọn hắn làm như vậy? Cách chương.